Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 15, em thật sự rất ngây thơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi phục vụ, giọng của Tống Khinh Thần mang âm điệu êm dịu như hương rượu nho. Khi đưa người vào mũi, có cảm giác như làn gió xuân khiến lòng người say mê. Lê Mạn từ chối ngay lập tức, không suy nghĩ nhiều, một câu. Không được, bật ra, Tống Khinh Thần nhìn cô, sắc mặt lạ lùng, mang theo nụ cười khó nhịn. Đang chơi bài cào à, anh thường xuyên giao tiếp với những người tinh tế, ai ai cũng có thể hiểu được ý trong lời nói của nhau, luôn phải suy nghĩ kỹ trước khi nói ra, bởi lời nói không chỉ có nghĩa đen mà còn cần phải đọc vị như một câu đố. Nếu không thể đoán ra, sẽ bị người khác chế giễu là không có mắt, hoặc không dùng đầu óc. Ngồi bên cạnh anh, Lê Mạn như một bức tranh tuyệt đẹp, thanh thoát như nước. Chỉ cần không nói gì, chỉ nhìn cô một chút, nhìn thấy khuôn mặt tinh khiết như ngọc, chiếc mũi nhỏ nhắn khẽ hếch lên, môi cong quyến rũ, tâm trạng anh cũng trở nên thư thái. Không thể diễn tả hết sự tuyệt vời, khiến người ta muốn mãi không quên. Tống Khinh Thần nâng tay lên, cuối cùng không thể kìm chế, nhẹ nhàng gõ lên đờ, ỉnh đầu cô. Em thật sự rất ngây thơ. Lê Mạn không nghe rõ là anh nói ngây thơ hay ngốc nghếch. Trong quan niệm của cô, cả hai đều không phải là từ tốt. Về việc ngây thơ thật hay giả vờ ngây thơ, tranh cãi về cô từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ ngừng. Tống Khinh Thần nhìn khuôn mặt tròn xoe như trứng mỗng của cô lại đỏ lên, đôi mắt to lấp lánh, đôi môi khẽ nhíu lại với vẻ kiên cường. Khi ánh mắt của người đàn ông dừng lại ở đôi môi mềm mại quyến rũ của cô, ánh mắt anh bỗng thay đổi. Đôi môi trong suốt và hồng hào, giống như một viên đá hồng tinh khiết có những giọt sương mai. Một cơn thèm muốn mạnh mẽ bỗng nảy sinh, muốn thưởng thức nó ngay lập tức. Tống Khinh Thần chưa bao giờ trải qua cảm giác hôn, cũng không bao giờ thảo luận về những vấn đề tình cảm. Xuất thân từ tầng lớp tinh hoa, anh tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng khi còn rất trẻ, sau đó bước vào con đường làm việc đã định sẵn, từ cơ sở thực tế trải nghiệm. Vì vậy, trong những người cùng cấp bậc, anh là người trẻ nhất, nhưng kinh nghiệm và thâm niên làm việc không hề thua kém. Trong suốt quá trình công tác, anh còn tiếp tục học thạc sĩ và tiến sĩ. Từ việc học đến công việc và tương lai, anh hầu như đã có kế hoạch rõ ràng. Cả hôn nhân cũng vậy, một gia đình như thế không thể dễ dàng thay đổi. Tống Khinh Thần dù xuất sắc mọi mặt, nhưng lại luôn im lặng về chuyện tình cảm. Dù sao, ở độ tuổi của anh, lại đang ở vị trí này, nếu nói mình chưa từng hôn ai thì sẽ giống như một sai lầm nghiêm trọng. Rất có thể sẽ bị coi là một người kỳ lạ, có vấn đề về xu hướng T, N, S, D, C. Lúc này, Tống Khinh Thần đang nhìn Lê Mạn, ánh mắt anh thẳng thắn và đầy nhiệt huyết, nhưng lại mang theo một sự bí ẩn khó đoán. Đừng nhìn nữa, Lê Mạn chu môi, không nhịn được mà nhẹ nhàng đẩy anh một cái. Sắp đến Hy Viên rồi. Tôi không thể cùng ngài vào đó. Câu nói của cô khiến anh quay lại với thực tế, sắc mặt anh nghiêm trọng hơn một chút. Anh lập tức gọi điện thoại nội bộ. Chú Vương, đưa Lâm Mạn đến gần Hy Viên trước, rồi đi vòng qua công viên rồi quay lại. Khi cuộc gọi kết thúc, Tống Khinh Thần nhìn Lê Mạn. Trên khuôn mặt cô gái nhỏ không có chút cảm xúc nào, cũng không có vẻ gì là không vui. Anh thở dài trong lòng, nếu vội vàng đưa Lê Mạn vào Hy Viên một cách công khai, sẽ không ảnh hưởng gì đến anh, nhưng lại gây ra nguy hiểm và phiền phức không thể đoán trước cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Khinh Thần tuyệt đối không làm hành động mạo hiểm ngu ngốc như vậy. Lê Mạn xuống xe trước. Trước khi cô xuống, anh kiểm tra lại nút áo khoác của cô một cách cẩn thận, chắc chắn đã đóng chặt, rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng. Trở về thư phòng chờ tôi sẽ về ngay. Anh nhận thấy đôi mắt của cô có chút đỏ, không hiểu. Có chuyện gì vậy Lê Mạn? Không có gì, cô quay mặt đi, nhanh chóng bước về hướng cổng chính của Hy Viên. Khi Lê Mạn quay lại nhìn, một giọt nước mắt đã lăn xuống từ khóe mắt. Cô có một nỗi sợ hãi bản năng đối với đàn ông, tình yêu của cha mẹ đối với cô không chỉ không có mà còn là một con số âm. Một cử chỉ nhỏ của Tống Khinh Thần khi kiểm tra lại nút áo của cô lại làm tan chảy trái tim cô. Cô nhanh chóng lau nước mắt, lấy lại bình tĩnh gọi điện cho Lê Ngọc Phân. Mẹ, con đã đến Hy Viên rồi. Lê Ngọc Phân đang bận giám sát việc dựng sân khấu cho buổi diễn. Hôm nay Hy Viên có một buổi biểu diễn hoàng mai, Lương Chi Lan đã mời vài bà bạn quý tộc đến nghe hát. uống trà và ngắm hoa mận đang nở trong vườn. Khi nhận được điện thoại của Lê Mạn, bà nhíu mày, đi đến một góc yên tĩnh, hạ giọng. Vừa mới đi, sao lại quay lại? Con đúng là đứa không biết điều. Lê Mạn nhìn một lúc, ánh mắt mơ hồ. Mẹ, con làm mẹ thất vọng rồi. Nhưng con đã hứa với người ta, không thể không giữ lời. Ngày hôm đó, cô rời đi có phần vì sự bướng bỉnh thiếu hiểu biết của một cô gái trẻ. Sau đó, cô nhớ lại, đêm hôm đó vì tình huống khẩn cấp, Tống Khinh Thần đã nhờ quản gia ứng trước 100.000 cho Lê Ngọc Phân. Cô cũng thật sự đã hứa sẽ ở lại, lòng cô cứ bất an mãi. Tống Khinh Thần lại tìm cô, cứng rắn đưa cô trở về, điều này thực sự khiến cô bất ngờ. Cuối cùng cô cũng cương quyết nói, mẹ, mẹ cứ bận việc đi, con tắt máy đây. Khi Lê Mạn bước vào hy viên, đã có quản gia đón chờ bên trong. Cô Lê, xin mời theo tôi. Cô nghĩ đây là kế hoạch của Tống Khinh Thần, chỉ mỉm cười đáp lại, không nói gì, lặng lẽ đi theo quản gia về phía thư phòng. Tại một đình nghỉ trong vườn, lửa trong lò đang cháy sáng. Một vài quý bà khí chất sang trọng đang thong thả chơi bài. Một người phụ nữ mặc áo dài màu xanh đậm, ánh mắt khẽ nâng lên, liếc nhìn bóng dáng cô gái trẻ trong sân. Khi thấy khuôn mặt của cô, bà ta hơi ngạc nhiên. Hy viên từ khi nào lại có một cô gái xinh đẹp như vậy? Lương Chi Lan nghiêng đầu nhìn một cái. Cô bé, lại đây. Lê Mạn dừng lại, nhìn quanh một lượt, phát hiện ngoài mình ra không có ai lạ. Cô bé, khác, chính là cô. Lương Chi Lan vẫy tay. Những người rảnh rỗi đã đi giúp việc trên sân khấu rồi, đến đây giúp pha trà đi. Lê Mạn nhìn quản gia, thấy ông ta biểu lộ vẻ bất đắc dĩ, cô nhẹ giọng nói. Không sao, tôi đi đây. Những quý bà còn lại, ngoài người phụ nữ mặc áo dài xanh đậm nhìn Lê Mạn, những người khác vẫn chăm chú vào tay bài, không thèm liếc nhìn cô. Người phụ nữ mặc áo dài là bà Thịnh, mẹ của Thịnh Cảnh và Thịnh Vân. Nhà họ Thịnh có ý muốn kết thân với nhà họ Tống. Thịnh Vân đã đặc biệt chọn học thạc sĩ ở Lỗ Thành chỉ để được gần Tống Khinh Thần. Bà Thịnh quan sát Lê Mạn từ gần, vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết của cô khiến trái tim bà bất giác thắt lại. Mặc dù Lê Mạn im lặng, chỉ đơn giản là rót nước, nhưng bà nhận thấy cô rất tinh tế trong việc đọc vị người khác, hành động chu đáo, không làm người khác cảm thấy khó chịu. Cô bé từ đâu ra vậy? Đây là chuyện hiếm hoi của nhà họ Tống. Bà Thịnh vô tình hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Chi Lan trả lời một cách hờ hững, lượm được trong ngày tuyết lớn. Ha ha, các quý bà đều cười, đồng loạt nhìn Lê Mạn với ánh mắt ngạc nhiên, rồi nhanh chóng thay bằng những lời khen ngợi. Cô bé này thật có phúc, vào được nhà họ Tống rồi, biết nó có ý nghĩa gì không? Lê Mạn chỉ làm tốt công việc của mình, im lặng mỉm cười. Ý nghĩa gì, cô không biết, đối với cô, bị số phận chọn lựa. Là phúc hay họa, cô không rõ, làm sao có thể nói là một phúc lợi. Cuộc sống bình yên của mình chẳng phải cũng là một phúc phận sao? Trên đời này, không phải ai cũng yêu thích danh vọng và giàu sang. Lúc ấy, cô thực sự ước gì mình chưa từng đến hy viên, chưa bao giờ gặp Tống Khinh Thần. Khi chiếc xe Maybach chạy vào, các quý bà chơi bài đột nhiên trở nên tỉnh táo. Ngay khi người còn chưa xuống xe, họ đã vội vàng đặt bài xuống. Mỗi người đều nở nụ cười rạng rỡ. Chắc là Khinh Thần về rồi. Cả năm không gặp được vị đại thiếu gia này, người có tố chất làm lãnh đạo, quả thật là bận rộn không ngơi nghỉ. Đang bận thôi, Lương Chi Lan hiếm khi khiêm tốn, hài lòng nhìn người đàn ông phong độ bước ra từ xe. Tống Khinh Thần từ xa đã nhìn thấy Lê Mạn. Cô đứng yên lặng một bên, không nói tiếng nào. Lúc đó, cô chỉ nghĩ đến việc ra sân bay đón người, mặc một chiếc áo khoác cashmere không quá dày. Thân hình nhỏ nhắn đứng gần lò sưởi đối diện với làn gió lạnh. Khi anh đến gần đình nghỉ, nói với Lê Mạn, về thư phòng đi, cô bé rót nước nhanh nhẹn thật, ở đây đang thiếu người. Lương Chi Lan nhẹ nhàng nói, để con, Tống Khinh Thần nhận lấy bình trà, vừa lúc qua Tết, pha trà cho mọi người. Lê Mạn, đi thư phòng xem tài liệu tôi đưa cho cô. Sau khi Tống Khinh Thần đi một vòng rót trà cho các quý bà, anh lịch sự mỉm cười. Còn chút công việc, mọi người chơi vui vẻ. Anh nhanh chóng quay về thư phòng, thấy Lê Mạn đang nhẹ nhàng xoa tay. Lạnh sao? Anh bước đến, đột nhiên nắm lấy tay cô. Để tôi làm ấm cho em. Cách chương.